có biết không, ở một khu rừng nọ có hai vợ chồng già rồi mà vẫn chưa có được mụn con. Một hôm người vợ nói với chồng: mình già rồi mà vẫn chưa có đứa con nào cả. Giá như trời thương cho mình một đứa để nuôi thì hay quá mình nhỉ. Đến tối, trời mưa to gió lớn, tự nhiên có tiếng khóc oe oe ngoài trời. Người vợ ngạc nhiên nói với chồng: ông ơi, ở nơi hoang vắng này sao lại có tiếng trẻ khóc nhỉ? Người chồng thùng thẳng đáp: hay là lúc chiều bà nói thế, trời cho mình con nuôi thật nhỉ? Thế rồi hai vợ chồng đốt đuốc ra xem. Đúng là có một đứa con trai bụ bẫm, cùng một mảnh vải nửa bằng nhiễu, nửa bằng lụa quấn quanh người đứa bé. Hai vợ chồng già sung sướng lắm, vội bế đứa bé lên và cất mảnh vải đi. Ba ngày sau, hai vợ chồng già mổ lợn ăn mừng, họ đặt tên cho đứa bé là Nhà Lừ. Nhà Lừ càng lớn càng tinh khôn, hai vợ chồng già cho cậu bé đi học. Cậu rất sáng dạ nên được thầy giáo quý mến, nhưng lại bị các bạn chế nhạo là không có bố mẹ. Nhiều lần như thế, Nhà Lừ buồn lắm. Một hôm tan học, Nhà Lừ đem chuyện mách với bố mẹ. Hai ông bà bảo: con là con của bố mẹ, chính bố mẹ đẻ con ra và nuôi con lớn, các bạn nói bậy, đừng có tin làm gì. Hôm sau đi học, Nhà Lừ vẫn nghe đám bạn chế nhạo như hôm trước. Tan học, Nhà Lừ đi thẳng lên trời để gặp ông Chảy. Vừa tới nơi, ông Chảy đã kéo Nhà Lừ vào lòng và bảo: việc của con, ông ở trên này nhìn xuyên suốt, ông biết cả rồi. Thế này con ạ, mẹ con là con gái út của vua trời, hiện nay đang ở với ông ngoại. Còn bố con là mồ côi, đang làm vua ở cung đình. Hai vợ chồng già chỉ là người nuôi con lớn thôi. Ông Chảy vừa dứt lời, Nhà Lừ hỏi ngay: ông ơi, thế cháu có đi tìm được bố mẹ cháu không? Ông Chảy vui vẻ nói: con muốn đi tìm bố mẹ hả? Để ông mách đường cho con nhé. Con hãy về nhà xin phép bố mẹ nuôi. Sáng ra dậy thật sớm nấu cơm, mổ một con gà mái và đem theo mảnh vải kỷ vật. Con cứ trèo lên đỉnh núi cao nhất này. Ông Chảy chỉ tay lên ngọn núi cao trước mặt. Ở trên đó có một con đường đi xuống chợ. Sáng sớm có một đoàn toàn đàn bà đi chợ, người nào cưỡi ngựa, mặt vui hớn hở thì không phải là mẹ của con. Có một người đàn bà trẻ, nước mắt chảy ròng trên má, chống gậy đi lòng khòng. Đấy, đấy chính là mẹ của con. Ông Chảy nói xong, Nhà Lừ chạy bổ về nhà xin phép hai vợ chồng già. Sáng hôm sau dậy sớm, Nhà Lừ nấu cơm, mổ gà, rồi nắm cơm, xin hai ông bà đưa kỷ vật cho, rồi đem theo. Gà gáy canh ba, Nhà Lừ tạm biệt bố mẹ nuôi rồi lên đường. Nhà Lừ đi mãi, đi mãi. Tờ mờ sáng thì đến một ngọn núi cao nhất. Nhà Lừ ngồi cạnh đường đợi một lúc. Trời sáng rõ, ánh bình minh vừa lên thì có một đoàn đàn bà cưỡi ngựa, mặt mày tươi cười hớn hở đi qua trước mặt Nhà Lừ. Có một người cưỡi ngựa đi sau cùng. Nhà Lừ liền túm lấy đuôi ngựa hỏi: bà có phải là mẹ ta không? Người đàn bà kia quát: mày là ai mà dám gọi ta là mẹ hả? Nói rồi, người đàn bà lấy dây thừng ngựa quật vào mông Nhà Lừ đau nhói. Nhà Lừ khóc nức nở. Nhà Lừ lại đợi. Một lúc thấy có một người đàn bà trẻ vừa đi vừa khóc, nước mắt chảy ròng trên hai gò má. Một tay chống cây gậy đi lòng khòng, Nhà Lừ túm tay hỏi: bà có phải là mẹ ta không? Người đàn bà đó dừng lại và suy nghĩ: sao cậu bé này lại hỏi như vậy nhỉ? Đã có một thời mình được làm vợ người Trần, có mang, sinh được một đứa con trai. Do ở trên trời không nuôi được, ta đã thả xuống cho người Trần ra nuôi hộ. Bây giờ mình suốt ngày khóc lóc chính vì nhớ đứa con trai và nhớ người chồng ở trần gian mà thôi. Người đàn bà hỏi Nhà Lừ: con bảo ta có phải là mẹ của con, Thế con có kỷ vật gì không? Nhà Lừ rút trong túi ra mảnh vải kỷ vật nửa bằng nhiễu, nửa bằng lụa. Người đàn bà thấy đúng là con của mình, bèn ôm chầm lấy nhà Lừ. Hai mẹ con khóc, nước mắt chảy ràn rụa. Do đó ngày nay mới có mùa mưa tháng 7 đấy các bé ạ. Sau khi đã tìm được mẹ rồi, nhà Lừ lại hỏi. Mẹ ơi, ta có đi tìm cha không? Được thôi con ạ, nhưng ta phải về xin phép ông ngoại đã. Vừa về đến nhà, nhà Lừ đã hỏi xin phép ông ngoại đưa mẹ đi tìm cha. Ông ngoại không đồng ý nên bày cách chơi trò trốn tìm. Nhà Lừ nhường ông ngoại chơi trước. Ông ngoại biến thành con dê đực nằm sau nhà. Nhà Lừ tìm một lúc không thấy. Nó cầm một cái roi nhảy lên lưng dê, dùng roi đánh túi bụi vào đít dê. Ông ngoại kêu lên. Thôi thôi, thôi cháu ơi, ông đây mà. Đến lượt nhà Lừ thì cậu biến thành cái kim khâu cài trên tà áo mẹ. Ông ngoại tìm mãi vẫn không thấy. Ông liền gọi. Cháu ơi, ông thua rồi. Thế là nhà Lừ nhảy phắt xuống. Ông ngoại vẫn chưa cho đi, bày chơi tiếp trò khác. Ông ngoại biến thành quả đào ở tít trên ngọn cây. Tìm không thấy, nhà Lừ nhặt đá ném túi bụi lên quả đào. Ông ngoại kêu lên. Thôi cháu ơi, ông đây mà, ông đây mà. Đến nhà Lừ, thì nhà Lừ biến thành một cái kim khâu cài trên cuộn lanh của mẹ. Ông ngoại tìm mãi không thấy, ông lại gọi. Cháu ơi, ông thua rồi. Nhà Lừ nhảy từ trên cuộn lanh xuống. Theo ý ông ngoại, nếu chơi các trò chơi mà nhà Lừ thắng thì sẽ được đưa mẹ đi tìm cha. Còn nhà Lừ thua thì hai mẹ con phải ở trên trời suốt đời. Nhưng các bé có thấy không? Ngoài hai trò chơi trên, ông ngoại còn bày nhiều trò khác đều thua nhà Lừ cả. Vậy là ông ngoại phải cho phép nhà Lừ đưa mẹ đi tìm cha. Nhưng ông ngoại vẫn chưa từ bỏ ý định gây khó khăn cho hai mẹ con trên đường đi. Hai mẹ con đang đi, tự nhiên có một dãy núi đá chắn ngang đường. Mẹ nhà Lừ lo quá. Nhà Lừ viết luôn mấy chữ ném vào dãy núi đá. Núi liền biến mất, đường lại quang đãng như cũ. Hai mẹ con nhà Lừ tiếp tục đi được một quãng. Bỗng có một con cọp xuất hiện. Nhà Lừ viết luôn mấy chữ ném vào miệng cọp. Con cọp biến mất. Hai mẹ con đi được nửa đường, lại có một rừng lá hàn rậm rạp chắn ngang đường. Đi đâu cũng bị lá hàn quệt vào chân vào tay đau nhói. Mẹ nhà Lừ khóc. Con ơi, ông ngoại nhiều phù phép, không biết mẹ con mình có đi nổi không con ạ. Nhà Lừ động viên mẹ. Mẹ ơi, không lo đâu mà. Rồi nhà Lừ viết luôn mấy chữ ném vào rừng. Rừng lá hàn biến mất, rừng lại quang đãng. Hai mẹ con nhà Lừ đi mãi đến một con sông rất rộng. Cung đình của nhà vua hiện rõ trước mặt, nhưng lại ở bên kia sông, không có cách nào sang được. Nhà Lừ bèn bắn súng báo hiệu. Nhà Lừ bắn một phát thì quân lính của nhà vua bắn ba phát. Nhà Lừ bắn 6 phát thì quân lính của nhà vua bắn 9 phát. Nhà Lừ bắn tiếp 12 phát, vua liền quát. Chắc là có kẻ muốn sang chiếm đất nước chăng? Nhà vua sai quân lính kiệu ra xem. Quan sát không thấy gì ngoài hai mẹ con khốn khổ ngồi ở bên bờ sông. Quân lính và nhà vua bơi thuyền sang. Thuyền vừa cập bến, nhà Lừ hỏi ngay. Nhà vua có phải là cha của ta không? Mi là ai? Mi là ai mà dám bảo ta là cha của mi hả? Mi định cướp nước ta hay sao mà dám bắn súng thách ta hả? Nàng dợ vội ngăn lại và nói. Tâu đức vua hãy nghĩ kỹ xem, trong đời của đức vua có cái gì buồn nhất và đức vua có mất gì không? Không nghĩ gì, nhà vua cũng biết mình buồn nhất là mất nàng dợ. Vua định hỏi thì nàng dợ đã cất giọng kể từ chuyện nàng đi lên trời, mồ côi về làm vua ở cung đình. Nàng dợ đã có mang, sinh được đứa con trai. Do ở trên trời không nuôi được nên đã thả xuống cho hai vợ chồng già ở trần gian nuôi hộ. Hai vợ chồng đã cho cậu đi học, biết chữ, đã biết đường đi tìm được mẹ. Rồi hai mẹ con lại vượt qua bao gian lao thử thách tìm đến cha. Nàng dợ nói đến đây, Nhà vua ôm hai mẹ con vào lòng. Ba người cùng khóc, nước mắt chảy thành suối thành sông. Các bé ạ. Nhà vua đón hai mẹ con về cung và mồ côi truyền ngôi vua cho nhà Lừ. Tuy làm vua nhưng nhà Lừ vẫn giữ tính cần cù, suốt ngày đi nương làm rẫy. Hôm nào có việc hệ trọng, nhà Lừ mới ở nhà giải quyết. Nhà Lừ làm được nhiều thóc ngô, nuôi được nhiều lợn gà. Hàng năm Tết đến, nhà Lừ mổ lợn làm thịt ướp muối và làm bánh dày đến biếu hai vợ chồng già, người đã có công nuôi mình khôn lớn. Các bé có biết không, món thịt ướp muối và bánh dày dành cho ngày Tết cổ truyền đến nay, người Mông vẫn giữ được đấy.